vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 1013 có bản lĩnh. Ngươi lại đây à, nếu phía trước, Đồ Vi Điệp đỉnh gương mặt này cùng này thân trang điểm là trang vô hại. Kia hiện tại trừ đi lệ khí cùng không cam lòng, khí chất sạch sẽ xuống dưới, liền thật sự tương đối vô hại. Đương nhiên, muốn cảm thấy nàng dễ khi dễ, liền chính mình gánh vác hậu quả. Kha Kính đương nhiên nhìn ra được tới Đồ Vi Điệp biến hóa. Nguyên bản hắn cảm thấy, nữ nhân đáng yêu, ở Vũ Mị trước mặt không đáng một đồng, ngày thường nhìn xem. Đáng yêu cũng là một loại đẹp mắt, nhưng muốn tuyển đạo lữ hoặc là lâu dài ở chung. Hắn vẫn là thích Diệp Tiêu Dữ như vậy, trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này lại xem Đồ Vi Điệp, thế nhưng quang mang vạn trường, mị lực bắn ra bốn phía, đặc biệt, buông hắn chẳng khác nào thăng cấp, làm Kha Kính phi thường không dễ chịu, đang muốn nói cái gì đó. Lại bị Diệp Tiêu Dữ bắt lấy, Vũ Mị ngũ quan lộ ra một tia làm người đau lòng cứng cỏi, A Kính. Lần này tính chúng ta xui xẻo, không cần cành mẹ đẻ cành con, chỉ cần có thể lấy về bích thủy tinh phiến liền hảo, ngươi đã quên sao? Bích thủy tinh phiến chính là ngươi cửu tử nhất sinh được đến mới tặng cho ta vũ khí. Không thể tiện nghi người khác Liễu Vân, cha đến như vậy minh bạch, như vậy mặt ngoài, còn có thể tu luyện đến này cảnh giới không bị tâm ma cấp ảnh hưởng nhưng thật ra hiếm thấy, có lẽ. Người như vậy, đánh đáy lòng không cảm thấy chính mình cha, chính mình có làm sai cái gì. Cũng là mặt khác một loại tâm cảnh cường đại, Kha Kính nhíu nhíu mày. Tức khắc từ bỏ Đồ Vi Điệp, gật gật đầu, Diệp Tiêu Dữ hít vào một hơi, mịt mờ trừng mắt nhìn Đồ Vi Điệp liếc mắt một cái. Thủ hạ bại tướng như cũ là kẻ thất bại, nàng sẽ không làm Đồ Vi Điệp một lần nữa thu hoạch Kha Kính lực chú ý, đến nỗi Liễu Vân. Tách ra lại nói. Miễn cho Đồ Vi Điệp bên kia để lộ tiếng gió, chủ yếu nàng không nắm chắc giết được. Đồ Vi Điệp, Kha Kính cùng họ Đồ lại cùng ra một môn. Vô luận như thế nào bôi đen đều thành, nhưng là tuyệt đối không thể thân thủ muốn Đồ Vi Điệp mệnh, này đối tu luyện không tốt, nhưng là... Bích thủy tinh phiến trước phải về tới, tuy rằng thần thức bị hủy diệt. Nhưng một lần nữa tế luyện trở về rất nhanh. Đồ Vi Điệp vô ngữ, giơ tay đỡ chán, rất tưởng trừ chính mình một cái tát, lúc trước là bị Hạo Nguyên rủa sao? Hiện giờ đang xem, Diệp Tiêu Dữ thủ đoạn cũng không có rất cao minh a. Nàng như thế nào liền thất bại thảm hại đâu? Kha Kính bất thiện nhìn Liễu Vân, nghe thấy được sao? Đó là ta đưa cho tiểu bưởi lễ vật, ngươi cầm làm cái gì? Ngươi cũng không am hiểu dùng phiến loại pháp bảo, ngươi không biết xấu hổ cầm sao. Liễu Vân khí cười, kia cái gì phiến, đều không biết xấu hổ công kích ta, ta còn ngượng ngùng cầm. Nó đều không biết xấu hổ, ta liền tính không am hiểu, ta sẽ không dung rớt lấy tài liệu sao. Về lò nấu lại, có lẽ sẽ tổn thất một bộ phận tài liệu. Nhưng là rất nhiều hy hữu tài liệu xác thật có thể lấy ra một ít, nguyên bản không tính toán như vậy. Tổn hại, Liễu Vân bị này đối cẩu nam nữ vô sỉ ghê tởm tới rồi, đương trường lấy ra tiểu đồng thau. Móc ra ảm đạm không ánh sáng bích thủy tinh phiến, căn bản không hạt nhiều lần, không cho Diệp Tiêu Dữ cùng Kha Kính phản ứng cơ hội. Trực tiếp ném đi vào, Mã Đức. Nàng phải làm này bạch liên trà xanh mặt, đem nàng tâm tâm niệm niệm bích thủy tinh phiến bồi thường lò, tiểu đồng thau bề ngoài cùng tầm. Thường luyện khí đỉnh không sai biệt lắm, không dễ dàng như vậy khiến cho chú ý, ngươi, mẹ nó, Diệp Tiêu Dữ phục hồi tinh thần lại, tức giận đến trực tiếp bảo thô khẩu, rốt cuộc không rảnh lo cái gì hộ đạo nhân cùng bối cảnh. Móc ra một phen kiếm liền huy một đạo kiếm linh lực qua đi, nếu cấp mặt không biết xấu hổ. Vậy chết đi, Diệp Tiêu Dữu hoàn toàn không có lưu thủ, đến nỗi Đồ Vi Điệp bên kia lại nghĩ cách che miệng đó là, nhưng Liễu Vân mới không ngốc đâu. Sự tình là nàng làm, tự nhiên đã dự đoán được Diệp Tiêu Dữu hành động, khiêu khích đem bích thủy tinh phiến ném vào tiểu đồng thau đỉnh thân, lập tức đem tiểu đồng thau vừa thu lại, ngay sau đó bước chân vừa động, liền lóe hướng về phía bên cạnh, mau ra tàn ảnh. Quả nhiên, Diệp Tiêu Dữu công kích lập tức đuổi tới, đánh trúng tàn ảnh. Liễu Vân hừ lạnh một tiếng, nhân gia tu chính là linh khí, ngươi tu chính là da mặt đi. Một trương mặt ngựa, cấp bậc cùng ngươi cảnh giới đều có đến liều mạng, không bản lĩnh lấy về đi. Lại muốn chỗ tốt, còn nhìn trộm bí mật của ta. Lão nương lớn như vậy, thực sự chưa thấy qua da mặt thập cấp tàn nhẫn người. Có bản lĩnh, ngươi lại đây a, không bản lĩnh liền nghẹn, nhảy nhót cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi ở nhảy đại thần tưởng nguyên rủa ai đâu. Liễu Vân người đã không thấy, thanh âm phiêu lại đây, điên cuồng phát ra ngôn ngữ công kích, liền lão nương đều ra tới. Diệp Tiêu Dữu tức giận đến phản vệ nội thương lần nữa xé mở, khóe miệng tràn ra máu tươi, không đợi Kha Kính ngăn trở, dẫn theo phi kiếm liền vọt đi lên, còn lưu lại một câu: "A Kính, ngươi đừng cản ta, ta nếu không lộng chết này tiểu tiện nhân, ta không họ Diệp, Kha Kính." Hắn cũng thực tức giận, kỳ thật không muốn ngăn, tưởng tượng đến Liễu Vân trên người khả năng có rất nhiều thứ tốt, tâm liền lửa nóng, cảm thấy ấn chết mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Còn có kia tu luyện công pháp, minh mắt thấy lên liền bất phàm. Kha Kính quét Đồ Vi Điệp liếc mắt một cái, chạy nhanh đuổi theo, vẻ mặt thực vội vàng bộ dáng. Đồ Vi Điệp ngẩn người, cũng chạy nhanh theo đi lên, trong tay còn cầm một con lưu ảnh ngọc giản, quang hoa hiện lên, đã sớm vận hành giữa, nàng cùng tên kia nữ tu không thân không thích, cũng không có gì giao tình, vừa mới bắt đầu còn kém điểm ra tay. Tự nhiên liền không khả năng vì như vậy cá nhân, cùng Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính đối thượng, có thể hỗ trợ lưu lại chân tướng, đã là tận tình tận nghĩa, còn trông chờ nàng đi giúp một cái người xa lạ liều mạng sao? Đương nhiên, nếu là có cơ hội cứu người, nàng vẫn là sẽ ra tay, xem Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính không thoải mái, nàng liền đặc biệt thoải mái. Bất quá, người này là thật dũng, cư nhiên có thể đem Diệp Tiêu Dữu khí thành như vậy, chỉ sợ cũng là có vài phần dựa vào đi. Diệp Tiêu Dữu thấy Liễu Vân một đường hướng dưới chân núi chạy, cười lạnh một tiếng, cảm thấy nàng chính là tự tìm tử lộ. Nếu là triều sơn thượng chạy, nếu là lợi dụng đạo cụ hoặc là thủ đoạn chống đỡ được uy áp, bọn họ cũng là muốn tao ngộ, nhưng là ngăn cản uy áp thủ đoạn không nàng lợi hại, nói không chừng liền cho nàng chạy thoát. Rốt cuộc tới rồi 3000 mễ trở lên cái này giai đoạn, đối thập cấp cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng Liễu Vân vừa rồi đã tu luyện xong, thích ứng này uy áp, hướng dưới chân núi chạy, thật cho rằng cửu cấp có thể cùng thập cấp chống lại, kia đương nhiên không thể. Liễu Vân chỉ cảm thấy đua tốc độ, không thể ngự kiếm, không thể thuấn di thập cấp, chưa chắc là có thể nháy mắt đuổi theo nàng. Nói nữa, nàng còn trước tiên chạy vài giây, lại chụp mấy chương thần hành phù, tốc độ nhắc tới nhắc lại, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu Dữu thật đúng là không theo kịp, thần thức vô pháp lộ ra bên ngoài cơ thể. Diệp Tiêu Dữu chỉ dựa đôi mắt thật đúng là vô pháp tỏa định cao tốc chạy vội chung Liễu Vân, dẫn theo phi kiếm cũng chậm chạp không có xuống tay, liền muốn đuổi theo thượng, cho nàng tới cái đại, yêu cầu một kích tất trúng. Bất tử cũng tàn, huống chi, liền tính Diệp Tiêu Dữu bị phản phệ bị thương, khoảng cách Liễu Vân cũng càng ngày càng gần, đừng ở trong lòng kia khẩu khí, không ra không thoải mái, cảnh giới chênh lệch tại đây bãi. Diệp Tiêu Dữ cũng sẽ không lại đi tưởng Liễu Vân vừa rồi tu luyện khi có bao nhiêu không giống người thường, cùng truy đuổi chiến không quá lớn quan hệ, cho nên liền cũng không biết Liễu Vân không có sử dụng cực hạn tốc độ, thậm chí còn bất động thanh sắc chậm một chút, làm cho Diệp Tiêu Dữ đuổi theo Liễu Vân nhưng không tính toán trực tiếp hạ thương Ngô Sơn. Nàng chỉ là đối Diệp Tiêu Dữ nổi lên sát ý mà thôi, bởi vì Diệp Tiêu Dữ đối nàng ra tay không chỉ một lần, đều là không để lối thoát, nếu không phải nàng có chút tài năng, hiện tại đã không thể chạy vội. Hết chương.